Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1923, bởi vì ngươi nói sai. Tia nắng ban mai ló dạng, phương đông dần sáng, đi thôi Diệp huynh, ta dẫn ngươi đi bái kiến mẹ ta. Nguyệt Diệp Minh dụi mắt buồn ngủ, xua tan mùi rượu trên người, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi phủ đệ của Linh Vũ Tâm. Đi đến Bách Thắng Cung, nơi Vũ Hóa Cung đóng quân. Bách Thắng Cung là một trong những cung điện lớn nhất ở Thắng Cổ Thành, đồng thời là địa điểm nổi tiếng của thành, nằm ở phía đông, vì địa vị cao quý của Vũ Hóa Cung. Ngay khi vừa đến Thắng Cổ Thành, họ đã lấy Bách Thắng Cung làm nơi ở tạm thời. Đến rồi, phía trước chính là Bách Thắng Cung, mẹ ta và những người khác ở trong đó. Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh vừa đi vừa trò chuyện. Mất khoảng một canh giờ, đi đến một cung điện vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thiếu chủ, thấy Nguyệt Diệp Minh đến, tám thị vệ mặc giáp bạc, khí độ bất phàm đứng gác ở Bách Thắng Cung lập tức tiến lên. Cung kính hành lễ, mẹ ta ở trong cung sao? Nguyệt Diệp Minh gật đầu với tám thị vệ, mở miệng hỏi, thánh nữ đang ở trong cung, chưa ra ngoài. Một tên đội trưởng thị vệ trả lời, đây là bạn ta, không phải người ngoài, ta dẫn hắn đi bái kiến mẹ ta. Nguyệt Diệp Minh giới thiệu qua loa vài câu, rồi dẫn Diệp Thần Phong đi vào Bách Thắng Cung. Ta cảm nhận được khí tức của mẹ ta, nàng đang ở trong tòa cổ lâu phía trước. Nguyệt Diệp Minh chỉ vào một tòa cổ lâu mang phong cách cổ xưa, nằm trong vườn hoa, bên ngoài có một cái ao trong suốt, nhỏ giọng nói, khí tức này, sao có chút quen thuộc vậy? Vệ thần não nhanh chóng vận chuyển, Diệp Thần Phong cảm nhận được một khí tức quen thuộc trong cổ lâu. Nhưng thoáng chốc khí tức ấy đã biến mất, điều này khiến Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc. Nương, người đang tu luyện sao? Đứng bên ngoài cổ lâu, Nguyệt Diệp Minh không dám vào, nhỏ giọng hỏi, các ngươi vào đi. Một giọng nói dịu dàng, dễ chịu vang lên từ tầng 2 của cổ lâu. Hô, đi thôi, chúng ta vào trong. Nguyệt Diệp Minh thở phào, dẫn Diệp Thần Phong lên tầng 2 của cổ lâu, gặp một nữ tử mặc đồ trắng thêu phượng hoàng, toàn thân bao phủ trong ánh sáng trắng, không nhìn rõ dung mạo, đang cầm kéo tỉa một chậu cây cảnh. Bất quá, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong, chiếc kéo trong tay nàng khó hiểu run lên, cắt rụng một đóa hoa đang nở rộ. Nương, đây là Diệp huynh đệ mà con đã từng nhắc với người. Nguyệt Diệp Minh kéo Diệp Thần Phong đến trước mặt Vũ Nguyệt thánh nữ, nhiệt tình giới thiệu. Bốp, ngay khi Nguyệt Diệp Minh vừa dứt lời, chiếc kéo trong tay Vũ Nguyệt thánh nữ đột nhiên vỡ vụn. Tiếp theo, nàng mạnh mẽ giơ tay tát một cái, khiến Nguyệt Diệp Minh không kịp né tránh, hơi ngẩn người, bị tát bay ra ngoài. Nương, người sao vậy? Nguyệt Diệp Minh ôm mặt sưng đỏ, chật vật đứng dậy từ dưới đất, tủi thân hỏi, bởi vì ngươi nói sai. Vũ Nguyệt thánh nữ chậm rãi ngồi xuống ghế bành, nhẹ nhàng rót một chén trà linh, thanh âm êm dịu nói, nói sai. Nguyệt Diệp Minh ôm mặt phải sưng đỏ, ấm ức lẩm bẩm, ta đã nói gì chứ? Nương, có phải người trách con dẫn Diệp huynh đệ đến không? Bốp, lời Nguyệt Diệp Minh chưa dứt, Vũ Nguyệt thánh nữ lại vung tay tát cái thứ hai, đánh Nguyệt Diệp Minh bay ra ngoài, đâm nát cánh cửa gỗ chạm khắc. Thấy Nguyệt Diệp Minh chưa nói được hai câu đã bị Vũ Nguyệt thánh nữ tát bay hai lần, Diệp Thần Phong đen mặt, có chút cạn lời, nương, có phải người chúng ta không? Sao người cứ đánh con vậy? Nguyệt Diệp Minh sắp bị đánh cho phát hoảng, tủi thân nói, bởi vì ngươi nói sai. Vũ Nguyệt thánh nữ uống một ngụm trà linh thơm ngát, nói, ta đã nói gì chứ? Nguyệt Diệp Minh vắt óc suy nghĩ cũng không ra mình đã nói sai cái gì. Vô duyên vô cớ bị đánh hai lần, nói đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Vũ Nguyệt thánh nữ dùng ánh mắt còn lại quét qua Diệp Thần Phong đang đứng ở một bên. Tao nhã hỏi thăm, nương, ta biết nương trách ta mang người ngoài đến, nhưng ta và Diệp Thần Phong mới quen đã thân, muốn kết thành dị tính huynh đệ, không biết nương ý như thế nào? Nguyệt Diệp Minh chịu đựng sự đau rát truyền đến từ hai má, mở miệng nói, dị tính huynh đệ. Trong thanh âm của Vũ Nguyệt thánh nữ lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, rồi lại liếc nhìn Nguyệt Diệp Minh, ta không đồng ý. Vì cái gì? Diệp huynh đệ tốt lắm mà. Nguyệt Diệp Minh không hiểu nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, lại một lần nữa bị Vũ Nguyệt thánh nữ tát bay ra ngoài. Lần này, Vũ Nguyệt thánh nữ dùng một lực mạnh hơn, trực tiếp đánh Nguyệt Diệp Minh bay ra khỏi cổ lâu, ngã ầm xuống sân, kinh động đến không ít người trong nội viện. Nương, tại sao ngươi lại đánh ta? Nguyệt Diệp Minh nước mắt lã chã nói, bởi vì ngươi nói sai. Thanh âm của Vũ Nguyệt thánh nữ từ trong cổ lâu vọng ra. Nguyệt Diệp Minh, tiền bối, là ta để cho Diệp Minh dẫn ta tới. Xin người đừng trách hắn. Diệp Thần Phong có chút không hiểu ý của Vũ Nguyệt thánh nữ, nhưng hắn không muốn nhìn Nguyệt Diệp Minh liên tục bị đánh, nên không thể không lên tiếng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vũ Nguyệt thánh nữ từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra một chén ngọc màu xanh biếc, tản ra linh tính mạnh mẽ, tự mình rót một chén linh trà cho Diệp Thần Phong, búng ngón tay một cái, bắn về phía hắn. Ta tìm tiền bối là muốn nhắc nhở tiền bối một câu. Diệp Thần Phong uống một ly trà do Vũ Nguyệt thánh nữ tự mình rót, chậm rãi nói, lần này ba tộc kết minh, thực chất là âm mưu của thiên tộc, Ừ, lời này của ngươi có ý gì? Vũ Nguyệt Thánh Nữ khẽ cau mày nói, bởi vì yêu tộc đã sớm đầu nhập vào thiên tộc, đã trở thành tay sai của thiên tộc, Diệp Thần Phong kể lại tường tận những gì long tộc đã gặp phải. Ngươi nói có đúng sự thật? Nghe xong lời kể của Diệp Thần Phong, Vũ Nguyệt Thánh Nữ trầm tư hơn 10 nhịp thở rồi hỏi. Thiên chân vạn xác, nếu tiền bối không tin, có thể đến long tộc, hoặc ta giúp người liên hệ long hoàng, tiền bối tự mình xác minh là được. Diệp Thần Phong nói, Diệp Thần Phong, người cũng biết ba tộc kết minh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Rất khó thay đổi, Vũ Nguyệt Thánh Nữ nói nhỏ, ta biết, nhưng tiền bối không thể biết rõ trước mắt là hố lửa mà vẫn trơ mắt nhảy vào. Diệp Thần Phong nói, nếu ta đoán không lầm, một khi tam tộc liên minh, thiên tộc nhất định sẽ mượn tay yêu tộc, từ từ tôn tính nhân tộc và cổ tộc, đến lúc đó tình cảnh của hai tộc chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Được rồi, sự việc ngươi nói ta đã biết, ta sẽ cùng Vũ Hóa Thần thương lượng. Bất quá Côn Lôn Thánh Địa và cổ tộc có tin chuyện này hay không? Ta không thể đoán trước. Vũ Nguyệt Thánh Nữ hít sâu một hơi nói. Tiền bối, ta có chút quan hệ với cổ tộc. Chỉ cần tiền bối nói cho ta biết ở đâu có thể tìm được cao tầng cổ tộc. Ta tin chắc có thể thuyết phục bọn họ. Diệp Thần Phong chân thành thề nói. Ngươi chắc chắn chứ? Vũ Nguyệt Thánh Nữ có phần ngạc nhiên nói. Xác định, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Được rồi, ta sẽ để Diệp Minh dẫn ngươi đi bái kiến tộc trưởng cổ tộc. Vũ Nguyệt Thánh Nữ vốn muốn từ chối. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định giúp Diệp Thần Phong gặp mặt cổ tộc. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thần Phong, tin tức mạo hiểm mà ngươi mang đến rất rung động, cũng rất quan trọng, nhưng ngươi phải biết, tin tức này một khi bị bại lộ, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, Vũ Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, mạng của ta rất cứng. Không sao đâu, Diệp Thần Phong cười, lộ ra nụ cười tự tin. Đúng rồi tiền bối, ta muốn hỏi thăm người này. Ai? Vũ Nguyệt Thánh Nữ như có điều suy nghĩ. Nguyệt Nghê Thường, không biết tiền bối có nghe qua cái tên này không? Diệp Thần Phong mong đợi hỏi. Chưa từng nghe qua, Vũ Nguyệt Thánh Nữ không chút do dự nói. Được rồi, ta hơi mệt, ngươi có thể rời đi. Được, vậy ta sẽ chờ tin tốt của tiền bối. Nghe Vũ Nguyệt Thánh Nữ ra lệnh đuổi khách, Diệp Thần Phong không nán lại trong cổ lâu. Xoay người rời đi, chương 1924, giết không tha. Diệp Minh, ngươi không sao chứ? Nhìn Nguyệt Diệp Minh đang ngồi trên ghế đá, hai má sưng đỏ, vẻ mặt buồn bực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bước đến hỏi, ta cũng không biết mẹ ta đến cùng làm sao nữa, bình thường nàng đâu có như vậy. Nguyệt Diệp Minh buồn bực nói, được rồi, đừng buồn nữa, mẹ ngươi bảo ngươi dẫn ta đi bái kiến cao tầng cổ tộc. Ngươi có biết bọn họ ở đâu không? Diệp Thần Phong an ủi Nguyệt Diệp Minh vài câu rồi hỏi. Biết, ta dẫn ngươi đi. Nguyệt Diệp Minh nhẹ gật đầu, vận chuyển Vũ Hóa Thần Điển, xóa đi vết sưng đỏ trên mặt, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi Bách Thắng Cung, đi đến Hoa Thanh Cung, nơi cổ tộc đóng quân. Đứng trên cổ lầu, nhìn Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh rời đi, Vũ Nguyệt Thánh Nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, do dự một hồi, vẫn lấy ra một mặt truyền tấn trận bàn, gửi tin cho Vũ Hóa Thần đang trấn giữ ở Vũ Hóa Cung. Kể lại tin tức mà Diệp Thần Phong mang đến, bất quá, giống như Vũ Nguyệt Thánh Nữ đã đoán, Vũ Hóa Thần căn bản không tin tin tức của Diệp Thần Phong, còn hạ lệnh cho Vũ Nguyệt Thánh Nữ phải thúc đẩy ba tộc kết minh. Diệp huynh, rốt cuộc ngươi đã mật đàm gì với mẹ ta vậy? Rời khỏi Bách Thắng Cung, Nguyệt Diệp Minh tò mò hỏi. Ai, ta cũng không giấu ngươi nữa, lần này ta đến Thắng Cổ Thành, không phải là để tham gia yến tiệc kết minh, mà là muốn phá hoại ba tộc kết minh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, không còn giấu giếm Nguyệt Diệp Minh, kể lại sự tình cho hắn biết. Vì sao vậy? Nguyệt Diệp Minh trố mắt, lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì theo ta suy đoán, tam tộc liên minh là âm mưu của thiên tộc. Diệp Thần Phong giải thích đơn giản chuyện yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc. Thì ra là vậy, chuyện này quá trọng đại rồi. Nguyệt Diệp Minh cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, chúng ta phải ngăn cản. Nhất định phải phá hoại âm mưu của thiên tộc. Ai muốn ngăn cản? Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, chuyện này phải xem có ai tin lời ta hay không. Diệp huynh, ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ đồng ý chứ? Nguyệt Diệp Minh trao mày hỏi. Trực giác mách bảo ta mẹ ngươi sẽ đồng ý, nhưng Vũ Hóa Thần có lẽ sẽ không tin. Diệp Thần Phong nói nhỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Diệp Minh lo lắng hỏi. Đừng hoảng, chỉ cần gặp được tộc trưởng cổ tộc, ta có lòng tin thuyết phục được ông ấy. Diệp Thần Phong vỗ vai Nguyệt Diệp Minh nói. Đi, vậy chúng ta mau đến Hoa Thanh Cung thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh bước nhanh hơn, hướng về phía Hoa Thanh Cung nằm dưới chân một ngọn núi ở phía Bắc Thành. Đại hộ pháp, chính là hắn đã giết Ngũ thiếu chủ. Lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh đang trên đường đến Hoa Thanh Cung, đột nhiên bị 6 người mặc trường bào đen, trên người tỏa ra ma khí cường đại, sát khí đằng đằng chặn lại, không ổn, là người của ma tộc. Nhìn 6 cao thủ ma tộc đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Diệp Minh biến sắc. Diệp Minh, ngươi đứng một bên, đừng nhúng tay vào, mọi chuyện cứ giao cho ta. Tuy đại hộ pháp ma tộc là một đại năng nhị tinh đạo tổ, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói không đáng kể. Hắn dặn dò một tiếng, một mình bước lên. Diệp huynh, nghe ta, đừng nhúng tay vào. Diệp Thần Phong không quay đầu lại, nghiêm túc nói, con mẹ nó, gan ngươi không nhỏ, dám giết Ngũ thiếu chủ và hộ pháp ma tộc trước mặt mọi người. Xem ra ngươi ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Một tên dáng người to lớn, tóc dài vàng kim bay loạn xạ, giống như sư tử vậy, lạnh lùng nói, các ngươi vội tới báo thù cho hai tên phế vật kia. Diệp Thần Phong biết, mình muốn ngăn cản tam tộc liên minh, thế nào cũng sẽ phải hứng chịu sóng gió, đối mặt với sự khiêu chiến của các tộc, cho nên hắn cũng không hề sợ hãi trước sự khiêu khích của ma tộc. Ngươi muốn chết, nóng nảy, một nam tử tóc vàng có cảnh giới nhất tinh ma tổ gầm lên một tiếng. Triệu hồi ra một thanh chiến đao màu ám kim, nặng đến ức cân, dùng thế khai thiên tích địa chém về phía Diệp Thần Phong. Ngươi quá yếu, nhất tinh ma tổ trong mắt người bình thường tuyệt đối là một sự tồn tại như thần linh. Không ai dám động vào, càng không thể chống đối, nhưng trong mắt Diệp Thần Phong, nhất tinh ma tổ chỉ như con gà, có thể bóp chết bằng một tay. Diệp Thần Phong không thi triển bất cứ chiêu thức nào, mà chỉ đơn giản giơ một nắm đấm đón lấy. Lúc nắm đấm của Diệp Thần Phong chạm vào chiến đao đang chém xuống, hơn 700 tỷ cân lực bùng phát, dễ dàng phá nát thanh chiến đao bán tổ kia. Trong ánh mắt kinh hoàng của nam tử tóc vàng, hắn bị một quyền đánh bay lên không trung. A, nam tử tóc vàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân bị lực lượng 700 tỷ cân đánh nát, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, linh hồn cũng bị chấn nát. Lợi hại, Diệp huynh quá mạnh. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh nát một nhất tinh ma tổ, Nguyệt Diệp Minh lộ vẻ kích động, mà sắc mặt của đám đại hộ pháp ma tộc thì trở nên tái nhợt. Bọn chúng phát hiện mình đã quá coi thường Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong có thể một quyền đánh bại một nhất tinh đạo tổ, đánh bại bọn chúng không khó. Hào, hào, hào, tiểu tử, mày được lắm, lần này bản hộ pháp tạm thời tha cho mày, lần sau mày không có số may vậy đâu. Do dự một hồi, mà đại hộ pháp để lại một câu ngoan thoại rồi định mang đám ma tộc đang sợ hãi bỏ chạy. Không cần lần sau, lần này giải quyết các ngươi luôn đi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng, chắn trước mặt đám người ma đại hộ pháp, sát ý lẫm liệt nói, sao, ngươi còn muốn giết hết chúng ta sao? Ma đại hộ pháp sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ không được sao? Diệp Thần Phong cười, bá đạo nói, mấy con kiến nhỏ mà thôi, giết không tha, ngươi. Ma đại hộ pháp tức đến nổ phổi, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong đã làm hắn e dè. Tiểu tử, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nên nhớ, trong thắng cổ thành còn có mấy lão tổ của ma tộc ta ở đây. Giết bọn ta, ngươi đừng hòng sống sót. Nhìn thấy sát ý trong mắt Diệp Thần Phong, mà đại hộ pháp có chút lo lắng, không thể không lôi lão tổ ma tộc ra để đe dọa Diệp Thần Phong. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì để ta tiễn các ngươi về chầu trời. Đối mặt với sự đe dọa của ma đại hộ pháp, Diệp Thần Phong không hề nao núng, lạnh lùng nói, huyết độn. Cảm nhận được quyết tâm muốn giết của Diệp Thần Phong, ma đại hộ pháp không nói nhiều, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, tăng tốc độ của bản thân đến cực hạn, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu muốn bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn vừa chạy trốn, chán của Diệp Thần Phong nứt ra tổ long chi nhãn, chiếu ra vô vàn ánh mắt, đánh vào người hắn, xuyên thủng phòng ngự của hắn, bắn hắn thành tổ ong, mất mạng tại chỗ. Mà đại hộ pháp cảnh giới nhị tinh ma tổ bị Diệp Thần Phong giết ngay tức khắc. Đám ma tộc còn lại thì sợ mất mật, liều mạng bỏ chạy, nhưng dưới sự công kích của tổ long chi nhãn, đám ma tộc đó căn bản không thể trốn thoát, bị tổ long chi nhãn bắn nát người mà chết. Đi thôi, chúng ta đến Hoa Thanh Cung. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, lấy đi di vật của đám người ma đại hộ pháp, phóng ra chân linh thánh hỏa hòa tan thi thể của bọn chúng. Cùng với Nguyệt Diệp Minh đang sùng bái, tiếp tục đến Hoa Thanh Cung. Chương 1925, kế hoạch, đứng lại, nơi này là nơi cổ tộc nghỉ ngơi, người ngoài không được đến gần. Lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh đến Hoa Thanh Cung nằm bên bờ Thanh Sơn, liền bị mấy thị vệ cổ tộc ngăn cản, chúng ta đến bái kiến tộc trưởng cổ tộc, không biết tộc trưởng có ở Hoa Thanh Cung không? Diệp Thần Phong lấy ra tín vật mà tộc trưởng cổ tộc từng tặng cho hắn, chậm rãi hỏi, thánh cổ lệnh. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Diệp Thần Phong, mấy thị vệ cổ tộc lập tức nhận ra, đây chính là thánh cổ lệnh cấp cao nhất của cổ tộc. Lộ vẻ cung kính nói, tộc trưởng đang ở trong Hoa Thanh Cung, ta sẽ dẫn hai vị vào. Vừa nói, đội trưởng thị vệ tự mình dẫn Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh đi vào Hoa Thanh Cung, nơi có hoa tươi đua nở, tựa như một hậu hoa viên. Bẩm báo tộc trưởng, có người tên Diệp Thần Phong, cầm thánh cổ lệnh đến bái kiến ngài. Đội trưởng thị vệ đi đến tẩm cung của tộc trưởng cổ tộc. Cổ ức, cung kính bẩm báo, Diệp Thần Phong. Cổ ức đang uống trà, trò chuyện với vài cao tầng cổ tộc, ánh mắt liền sáng lên nói, mau mời Diệp tiểu hữu vào. Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh, bái kiến tộc trưởng cổ ức. Bước vào tẩm cung, Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh cung kính hành lễ. Thần Phong, giữa ngươi và ta không cần đa lễ. Cổ ức lộ nụ cười nhàn nhạt nói, đúng rồi, vị này là Nguyệt Diệp Minh, là con của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, chính cậu ấy đã dẫn ta đến đây. Diệp Thần Phong giới thiệu, hóa ra ngươi là con trai của Vũ Nguyệt. Cổ ức vừa cười vừa nói, nếu ngươi không nói, nhìn tướng mạo của hai ngươi, còn tưởng hai ngươi là cha con chứ. Đúng rồi, Thần Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cổ ức về Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh ngồi xuống rồi hỏi. Ta đến Thắng Cổ Thành là để ngăn cản ba tộc kết minh. Diệp Thần Phong nói, ngăn cản kết minh, vì sao vậy? Cổ Ức nhíu mày hỏi, bởi vì đây là âm mưu của thiên tộc. Diệp Thần Phong lần lượt nói ra việc yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc và những phân tích của mình. Thật, thật vậy sao? Nghe xong những gì Diệp Thần Phong kể, Cổ Ức và những người khác lộ vẻ kinh hoàng, cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Thiên chân vạn xác, nếu tộc trưởng không tin, ta sẽ liên lạc với Long Hoàng bệ hạ ngay bây giờ. Đến lúc đó tộc trưởng sẽ biết ta có lừa người không? Diệp Thần Phong lấy ra truyền tấn trận bàn mà Long Hoàng đã tặng. Được, Cổ Ức gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi liên lạc với Long Hoàng. Ông, khi Diệp Thần Phong không ngừng rót tổ lực vào truyền tấn trận bàn phát ra ánh sáng trắng, khoảng một nén nhang sau, giọng của Long Hoàng từ trong truyền tấn trận bàn vang lên. Diệp Tiểu Hữu, ngươi tìm ta có việc gì? Long Hoàng bệ hạ, tộc trưởng cổ tộc đang ở bên cạnh ta, ngài ấy muốn xác minh một chuyện. Diệp Thần Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cổ Ước, Diệp Tiểu Hữu không có lừa gạt ngươi, yêu tộc xác thực đã đầu phục thiên tộc, bất quá theo ta Long tộc điều tra được tin tức, Phượng Hoàng thần giống như bị Thái Thần Thiên đã khống chế, cho nên yêu tộc mới hoàn toàn mất khống chế. Long Hoàng cùng Cổ Ước chính là quen biết cũ, hắn không giấu giếm, tiết lộ một tin tức trọng yếu, nếu thật là như vậy, một ngón tay thúc đẩy lần này liên minh Vũ Hóa Thần cũng có thể có vấn đề. Cổ Ước cảm nhận được sự tình nghiêm trọng, nói nhỏ, thiên tộc trải qua nhiều năm bố cục như vậy, xác thực đã khống chế không ít thế lực. Mà nếu như các ngươi tam tộc liên minh thành công, thiên tộc mượn tay yêu tộc, nhất định có thể đưa hai tộc các ngươi chậm rãi rơi tái. Đến lúc đó toàn bộ hư thần giới chính là thiên hạ của thiên tộc. Long Hoàng thanh âm ngưng trọng nói, ừ, xem ra lần này liên minh, nhất định phải phá hỏng. Cổ Ước hít sâu một hơi nói, Long Hoàng cảm ơn ngươi đã tiết lộ tin tức, ngươi yên tâm, ta cổ tộc tuyệt đối không thông đồng làm bậy với thiên tộc. Ta sẽ nghĩ biện pháp phá hỏng lần này liên minh. Cổ Ước, Vũ Hóa Cung không thể dễ tin. Nhưng nhân hoàng của Côn Lôn Thánh Địa vẫn là đáng tin cậy. Ngươi hãy tìm hắn thương nghị đối sách. Long Hoàng đề nghị, được, vậy ta đi bái phỏng nhân hoàng, thương nghị đối sách. Nói xong, Cổ Ước lo lắng kết thúc đối thoại với Long Hoàng. Diệp Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi đã mang tới tin tức trọng yếu cho cổ tộc. Vì sự an toàn của ngươi, ngươi hãy ở lại Hoa Thanh Cung một thời gian, ở chỗ này không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Cổ Ước sợ tin tức bị bại lộ, Diệp Thần Phong bị thiên tộc trả thù, đề nghị, đa tạ cổ tộc trưởng hảo ý. Vậy ta sẽ ở lại đây một thời gian ngắn. Diệp Thần Phong cũng muốn biết kết quả thương thảo giữa Cổ Ước và Nhân Hoàng. Nhẹ gật đầu đồng ý nói, mà Diệp Thần Phong cố ý để Nguyệt Diệp Minh nói chuyện ý của Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Để hắn đi ra ngoài, ngay lúc Cổ Ước, Nhân Hoàng thương thảo cách đối phó, mà tộc liên tiếp tổn thất tổ cảnh đại năng lại rơi vào phẫn nộ. Toàn thành điều tra tung tích của Diệp Thần Phong. Cái gì, tiểu tử kia giấu trong Hoa Thanh Cung? Chẳng lẽ tiểu tử kia là người của cổ tộc? Thân mặc trường bào màu đen, toàn thân quấn quanh hắc sắc ma khí. Con mắt sâu hõm vào hai má, tạo cho người ta cảm giác hung ác ma tộc đại trưởng lão. Điên phong tổ cảnh Ma La Hải căm tức nói, theo mắt của chúng ta an bài ở cổ tộc bẩm báo. Người nọ không phải người của cổ tộc, nhưng quen biết cổ tộc tộc trưởng. Trưởng lão ma tộc chịu trách nhiệm thông tin bẩm báo nói. Hừ, mặc kệ người nọ thân phận gì, dám cả gan giết thiếu chủ cùng hộ pháp của ma tộc ta. Ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn thây. Ma La Hải lạnh giọng nói, tràn ngập sát ý, nói cho ánh mắt của ma tộc. Để bọn hắn chú ý nhất cử nhất động của tiểu tử kia. Chỉ cần hắn rời khỏi Hoa Thanh Cung, lập tức báo cho ta biết. Cổ tộc trưởng, ngươi và Nhân Hoàng bệ hạ thương nghị thế nào? Chờ Cổ Ước sắc mặt nghiêm túc trở lại Hoa Thanh Cung. Diệp Thần Phong lập tức tìm đến hắn, hỏi thăm tình hình. Ai, sự tình có lẽ phức tạp hơn trong tưởng tượng của chúng ta một chút. Cổ Ước nhẹ nhàng thở dài nói. Theo Nhân Hoàng nói, Vũ Hóa Thần cố ý muốn kết minh với yêu tộc, cổ tộc ta, cho nên nếu muốn phá hỏng kết minh, chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc trong thời gian ngắn. Nếu không sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng. Tìm chứng cứ, Diệp Thần Phong cau chặt lông mày, trong đầu suy nghĩ mông lung. Cổ tộc trưởng, theo ngươi biết, quan hệ giữa ma tộc và thiên tộc như thế nào? Diệp Thần Phong trầm tư một lát nói, ma tộc luôn luôn coi thiên tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên tộc có được lực lượng khổng lồ như vậy ở hư thần giới. Ma tộc đã bỏ ra không ít công sức. Cổ Ước nói, vậy nếu để ma tộc đứng ra chỉ ra sai lầm của chuyện này thì sao? Ánh mắt Diệp Thần Phong chợt lóe lên, kế từ tâm lai, điều này có chút khó khăn, ma tộc không thể phản bội thiên tộc. Cổ Ước lắc đầu, khó xử nói, cổ tộc trưởng, ngươi hãy tìm cách thuyết phục Nhân Hoàng, để hắn phản đối lần liên minh này, còn ta sẽ nghĩ biện pháp để ma tộc đứng ra làm chứng cho yêu tộc vào lúc tam tộc liên minh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quả quyết nói, Thần Phong, ma tộc rất đáng sợ, mà lần này đến Thắng Cổ Thành chính là Ma La Hải. Đại trưởng lão của ma tộc, hắn chính là điên phong tổ cảnh đại năng. Thực lực thâm bất khả trắc, coi như là ta muốn đánh bại hắn, cũng cần phải dùng một chút thủ đoạn. Cổ Ước nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi cổ tộc trưởng, ngươi cứ chờ tin tốt của ta đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thần bí khó lường, chân thành nói, vậy được rồi, mọi việc cẩn thận, Nghĩ đến trên người Diệp Thần Phong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhìn thấy nụ cười tự tin của hắn, Cổ Ức cẩm nhiên có chút chờ mong. Chương 1926, trấn áp Ma La Hải. Thương thảo bí mật một hồi, Diệp Thần Phong đạp trên đêm tối, lặng lẽ rời khỏi Hoa Thanh Cung, như một đạo ma quỷ, hướng ra ngoài thắng cổ thành, bởi vì ma tộc luôn bí mật chú ý Diệp Thần Phong. Tin tức hắn lặng lẽ tiến về phía ngoài thắng cổ thành, ngay lập tức truyền vào tai Ma La Hải. Cái gì, tiểu xúc sinh kia muốn chạy trốn? Biết tin Diệp Thần Phong tiến về phía ngoài thắng cổ thành, trong mắt Ma La Hải lộ ra vẻ hung ác, giết người của ma tộc ta, còn muốn bỏ đi cho xong, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ma tướng, ngươi cùng ta ra ngoài thành cùng tiểu xúc sinh kia, ta muốn tự tay lột ra hắn, xem hắn có bao nhiêu gan, dám giết người của ma tộc ta. Ma La Hải bóp nát chén trà ngọc trong tay, chậm rãi đứng dậy, mang theo ma tướng dáng người khôi ngô đạt tới ngũ tinh ma tổ cảnh giới, đi ra phủ đệ tạm thời dừng chân, vượt lên trước Diệp Thần Phong tới bên ngoài thắng cổ thành. Đêm càng lúc càng khuya, bên ngoài thắng cổ thành một mảnh yên tĩnh, vắng vẻ không người. Răng rắc, tiếng cành cây gãy vụn đột nhiên vang lên. Diệp Thần Phong mặc một bộ trường bào màu đen, cả thân thể hòa vào bóng đêm, đi tới một khu rừng tươi tốt ở vùng ngoại ô thắng cổ thành. Tiến vào khu rừng yên tĩnh đáng sợ, Diệp Thần Phong liếc nhìn vào chỗ sâu trong rừng cây, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một tia lạnh lùng. Đừng trốn tránh, xuất hiện đi. Ngươi phát hiện ra bản tổ rồi sao? Nghe thấy tiếng của Diệp Thần Phong, Ma La Hải và ma tướng đang ẩn mình trong rừng, từ một bụi cỏ tươi tốt bước ra, có chút bất ngờ nói, nói thừa, bằng không thì ta đến đây trong rừng làm gì? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Ma La Hải vừa cười vừa nói, không ngờ một con sâu cái kiến như ngươi, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Bất quá nếu đã phát hiện ra chúng ta, tại sao ngươi không trốn? Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong kém xa mình, Ma La Hải tìm kiếm triệu hoán ra một mặt trận đồ huyền ảo, cấm chế cả không gian. Lạnh lùng nói, trốn, ta tại sao phải trốn? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, hai người các ngươi, một đám ô hợp, cũng xứng để ta trốn sao? Vừa nói, thập đại thượng cổ tổ kỳ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, dễ dàng phá tan trận đồ huyền ảo cấm chế không gian, cấm chế toàn bộ rừng cây, khiến ngoại giới căn bản không thể phát hiện ra chuyện xảy ra trong rừng. Nghe thấy sát ý trong giọng nói của Diệp Thần Phong, nhìn thấy cấm chế không gian và tứ đại thượng cổ tổ kỳ, Ma La Hải và ma tướng cảm nhận được một tia khí tức bất thường. Ra tay, bắt tiểu tử này trước rồi tính sau. Ma La Hải không nói thừa nữa, cùng ma tướng dáng người khôi ngô đồng thời ra tay, bộc phát ra tổ vận chi lực khiến người ta khiếp sợ. Như rời núi lấp biển đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt giữ hắn, hai người Ma La Hải tấn công tới, Diệp Thần Phong không né tránh, cũng không triệu hồi đám người thần đạo hư, mà là thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể nghênh đón, kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong bước ra một bước, vô địch kiếm thể diễn hóa đến mức tận cùng. Cả người hắn biến thành một thanh thần kiếm vô địch khắp thiên hà. Kiếm chi lĩnh vực đáng sợ phun trào ra từ thân thể hắn, chống đỡ cả không gian, tạch tạch tạch, công kích của hai người Ma La Hải đánh vào kiếm chi lĩnh vực, lập tức bị lĩnh vực chi lực vô cùng sắc bén, có thể mổ xẻ hết thảy, đánh nát. Đây là lĩnh vực chi lực. Với tư cách là đại trưởng lão của ma tộc, Ma La Hải có thể tiếp xúc tới ma tộc hư thần, quen thuộc lĩnh vực độc hữu của đại năng hư thần cảnh. Cảm nhận được Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực, kinh hãi tột độ, trong lòng run lên, mồ hôi lạnh trên người lập tức thấm ướt quần áo, chẳng lẽ hắn là bán bộ hư thần hoặc là cao thủ hư thần? Xác định Diệp Thần Phong mở không gian chính là kiếm chi lĩnh vực, Ma La Hải không khỏi hoài nghi Diệp Thần Phong giả heo ăn thịt hổ, thật ra là một cao thủ hư thần. Không đúng, lực lượng của hắn còn cách bán bộ hư thần một khoảng rất xa. Kìm nén sợ hãi trong lòng, Ma La Hải nhiều lần xác định lại thực lực của Diệp Thần Phong, phát hiện hắn căn bản không phải bán bộ hư thần, càng không thể là hư thần, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có thể ngưng tụ ra lĩnh vực khi chưa bước vào bán bộ hư thần cảnh? Ma La Hải không muốn tin trên người Diệp Thần Phong còn giấu bí mật như vậy, nhìn về phía hắn với ánh mắt nóng rực. Nếu có thể có được bí mật này của Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy mình có khả năng rất lớn bước vào hư thần cảnh, vô địch khắp cả hư thần giới. Ngươi đoán xem. Diệp Thần Phong cười nói, tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, chờ bản tổ bắt được ngươi, không sợ ngươi không mở miệng. Vừa nói, Ma La Hải cùng ma tướng một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực trấn áp hắn, ép hỏi bí mật trên người hắn. Diệp Thần Phong cố ý dùng hai người Ma La Hải để kiểm nghiệm thực lực của bản thân, đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, triệu hồi ra phi tiên kiếm, khống chế tổ cấp kiếm hồn hòa vào trong phi tiên kiếm, cứng rắn tăng lực công kích của phi tiên kiếm lên tới cực phẩm tổ khí hỗn độn vô cực, lực công kích đạt đến mức tận cùng. Hư ảnh hỗn độn thần mộc hiển hiện sau lưng Diệp Thần Phong, hắn vung một kiếm, hỗn độn thần mộc hóa thành hỗn độn chi lực đáng sợ, cùng bốn đại tổ cấp đạo đồ, kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể dung hợp vào nhau, một kiếm xé tan đại sát chiêu của ma tướng, bổ vào thân thể hắn. Không, đây là vô thượng thần thông, Ma tướng phát hiện công kích của mình trong khoảnh khắc đã bị hỗn độn vô cực phá vỡ, sợ đến toàn thân tóc gáy dựng đứng, triệu hồi ra mấy lá chắn phòng ngự, liều mạng phòng ngự, nhưng Diệp Thần Phong một kích này quá kinh khủng, ma tướng dốc hết sức lực cũng không thể ngăn cản nổi. Âm, hỗn độn vô cực đánh vào thân thể cường tráng của ma tướng, làm vỡ nát phòng ngự và chiến y bán tổ của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, đụng vào không gian cấm chế cách đó mấy trăm mét, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ. Vô địch kiếm thể, uy lực của kiếm chi lĩnh vực quả nhiên cường đại, Diệp Thần Phong không ngờ, dưới sự khuếch đại của vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực, mình thi triển hỗn độn vô cực vậy mà đánh chết một ngũ tinh đạo tổ. Lộ ra nụ cười hài lòng, Hắc Ma Bàn, Ma La Hải phát hiện chiến lực của Diệp Thần Phong vượt xa tưởng tượng. Vậy mà trực diện đánh chết ma tướng ngũ tinh đạo tổ. Lập tức triệu hồi Hắc Ma Bàn thượng phẩm tổ khí, làm đảo lộn cả không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn thừa dịp đánh hắn trọng thương, ngự khí chi đạo, sinh tử bàn. Hắc Ma Bàn vặn vẹo không gian đuổi giết đến, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn nghênh đón. Âm, hai đại thượng phẩm tổ khí va chạm vào nhau, lập tức phá hủy cấm chế thượng cổ tổ kỳ toàn bộ núi rừng, biến nơi đây thành bình địa. Bất quá dưới cấm chế thập đại thượng cổ tổ kỳ, lực phá hoại do hai đại thượng phẩm tổ khí va chạm gây ra không làm kinh động đến bất cứ ai. Dựa vào chiến lược hiện tại của ta, tuy rằng có thể đánh chết đại năng ngũ tinh tổ cảnh, nhưng vẫn còn kém rất xa so với đại năng điên phong tổ cảnh. Chịu lực phá hoại do hai đại thượng phẩm tổ khí va chạm tạo thành, Diệp Thần Phong bị đánh bay ra xa mấy trăm mét, một vệt máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra ngoài. Tiểu tử, chịu chết đi. Một kích làm Diệp Thần Phong bị thương, Ma La Hải thừa thắng xông lên, muốn một lần giết chết hắn. Thần hư tiền bối, Hằng cổ tiền bối, nhanh chóng giúp ta trấn áp hắn. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong triệu hồi thần đạo hư và thần Hằng cổ đang ở cảnh giới bán bộ hư thần, phá tan công kích của Ma La Hải. Hai đại bán bộ hư thần cảm nhận được khí tức của thần đạo hư và thần Hằng cổ, Ma La Hải lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc, hắn rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Thần Phong đối mặt hai người bọn họ mà vẫn bình tĩnh như vậy. Có hai đại bán bộ hư thần bảo vệ, hành hạ hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Toàn bộ hư thần giới, số lượng cao thủ bán bộ hư thần không nhiều, hắn cảm thấy sợ hãi trước thân phận của Diệp Thần Phong. Trấn áp, hai người thần đạo hư không nói nhiều, triệu hồi ra thần chi lĩnh vực cường đại, dễ như trở bàn tay phá tan công kích của Ma La Hải. Dễ dàng trấn áp hắn mà không có chút lực phản kháng nào. Nhốt vào trong càn khôn cảnh, chương 1927, lễ kết minh long trọng. Thần hư tiền bối, người tu luyện thần ma yêu pháp tướng, có thể ngụy trang thành Ma La Hải này không? Diệp Thần Phong đơn giản nói cho thần đạo hư và thần Hằng cổ kế hoạch của mình. Mở miệng hỏi, không thành vấn đề, thần đạo hư là một trong lục đại thái tổ của thần tộc. Nắm giữ rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, hắn nhìn Ma La Hải bị trấn áp, mượn thần ma yêu pháp tướng cường đại, ngưng hóa thành hắn, ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thần đạo hư biến thành mình, Ma La Hải lập tức hoảng hồn, cảm thấy mình như đang rơi vào một âm mưu nào đó. Ngươi không nên hoảng hốt, cũng không cần gấp, bởi vì cho dù ngươi có sợ, có gấp cũng không thoát khỏi cái chết. Diệp Thần Phong nhìn Ma La Hải mồ hôi nhễ nhại, rơi vào hoảng sợ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm bậy, giết ta đối với ngươi chẳng những không có bất cứ lợi ích nào, còn sẽ gặp sự truy sát không ngừng của ma tộc ta. Ma La Hải yết hầu chuyển động, mang ma tộc ra tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Muốn khiến Diệp Thần Phong phải kiêng dè, ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Ai biết cái chết của ngươi có liên quan đến ta? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, ta là người của ma tộc, ngươi cũng biết, ta cùng ma tướng chuẩn bị chặn giết ngươi, nếu như chúng ta không quay về, người của ma tộc nhất định sẽ hoài nghi đến ngươi đấy. Ma La Hải kiềm chế nội tâm khủng hoảng nói, ai nói các ngươi không quay về? Diệp Thần Phong cười cười, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ, huyễn hóa thành ma tướng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Nhìn Diệp Thần Phong biến ảo thành mình và ma tướng cùng thần đạo hư, Ma La Hải tuyệt vọng, giọng nói chuyện càng mềm nhũn ba phần, ta tại sao phải thả ngươi? Diệp Thần Phong phản hỏi, được rồi, ngươi trước không nên gấp, bây giờ ngươi vẫn còn chút giá trị, ta tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng, chờ khi ngươi hết giá trị, ta giết ngươi cũng không muộn. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mộc, cắm rễ vào trong thân thể của Ma La Hải, cưỡng ép phong ấn toàn thân hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đi vòng ra sau lưng Ma La Hải, mượn phệ thần não đối với Ma La Hải tiến hành siêu hồn, biết được linh hồn ký ức của hắn. Quả nhiên lần này liên minh không đơn giản, nếu như kết minh thành công thì còn tốt, nếu thất bại thiên tộc hư thần có thể sẽ hiện thân. Tuy rằng Ma La Hải không rõ lắm âm mưu chính thức của thiên tộc, nhưng Diệp Thần Phong vẫn thông qua một bộ phận thông tin suy tính ra một vài chuyện quan trọng. Vô luận như thế nào nhất định phải phá hỏng lần liên minh này, bằng không hư thần giới nhất định sẽ thay đổi. Diệp Thần Phong nắm chặt hai nắm đấm, thầm hạ quyết tâm hỗn độn thần mộc thôn phệ. Biết được thông tin quan trọng trong biển hồn của Ma La Hải, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ tổ lực trong thân thể Ma La Hải, khiến thánh hạch của hắn hoàn toàn vỡ nát, phế bỏ Ma La Hải ở điên phong tổ cảnh, 3 viên hỗn độn thần quả. Thôn phệ thánh hạch của Ma La Hải, Diệp Thần Phong phát hiện hỗn độn thần mộc ngưng kết thành 3 viên hỗn độn thần quả, mà hắn không keo kiệt, tháo xuống 3 viên hỗn độn thần quả, chia cho Điên Phong Tà Tổ, Phạt Thiên Tổ cùng hỗn độn thần thú, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, ứng phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tiểu tử, lão phu có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy trăm ngàn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, Ma La Hải lập tức trở nên già nua, trừng mắt đôi mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, thành quỷ, ngươi đang nằm mơ sao? Với loại đau phủ như ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, hồn phi phách tán mới là thứ thuộc về ngươi, ngươi không thể. Ma La Hải triệt để sợ hãi, liền muốn tự sát, nhưng trong Càn Khôn cảnh, Ma La Hải đã biến thành phế nhân căn bản không có cơ hội tự sát. Bị Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn cảnh phong ấn, không thể động đậy, thần hư tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta trở về thôi, để tránh khiến người của ma tộc sinh nghi. Diệp Thần Phong đem Ma La Hải không ngừng chửi bới nhốt ở tầng một Càn Khôn cảnh. Cùng thần đạo hư đi ra Càn Khôn cảnh, thu hồi cấm chế không gian thập đại thượng của tổ kỳ cùng trận bàn Ma La Hải lưu lại. Đạp trên đêm tối lặng lẽ quay trở về Thắng Cổ Thành. Về tới cung điện bằng đá mà ma tộc tạm thời đặt chân. Đại trưởng lão, Tương trưởng lão, sao các ngươi lại tay không trở về? Chẳng lẽ các ngươi đã thất bại? Nhìn Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư tay không trở về, các đại năng của ma tộc cũng không nhìn ra bọn họ là ngụy trang. Không hiểu hỏi, ai, chúng ta xem nhẹ tiểu tử kia, có người ở ngoài thành tiếp ứng hắn. Diệp Thần Phong bắt chước giọng của ma tướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngoài thành tiếp ứng, đại trưởng lão, ngươi có thể dò xét biết thân phận của hắn không? Ma tộc tam trưởng lão cảm thấy bất ngờ hỏi, không, người tiếp ứng tiểu tử kia thực lực rất mạnh, ta cùng ma tướng thiếu chút nữa mắc bẫy của bọn hắn. Thần đạo hư bắt chước giọng của Ma La Hải nói, đại trưởng lão, ngươi nói bọn tam tộc liên minh, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Ma tam trưởng lão ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường, lo lắng nói, ngoài ý muốn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thần đạo hư tiếp tục bắt chước giọng của Ma La Hải. Dửng dưng nói, đây hết thảy đều nằm trong khống chế của thiên tộc, ai cũng không lật nổi sóng lớn. Được rồi, ta cùng ma tướng vừa mới bị chút nội thương, đi chữa thương trước, không có chuyện gì đặc biệt, không nên quấy rầy chúng ta chữa thương. Thần đạo hư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, cùng Diệp Thần Phong ngụy trang thành ma tướng cùng nhau rời đi. Bởi vì Diệp Thần Phong cùng thần đạo hư ngụy trang rất giống, ngay cả ma tam trưởng lão cũng không nhìn ra sơ hở, không hề nghi ngờ thân phận của bọn họ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo thời gian tam tộc liên minh càng ngày càng gần, cả Thắng Cổ Thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Đến cuối cùng, Thắng Cổ Thành chật chội trực tiếp phong bế cửa thành, chỉ có cao thủ thần cấp trở lên hoặc là người có địa vị bất phàm mới có thể tiến vào Thắng Cổ Thành. Gần đến thời điểm tam tộc liên minh, Diệp Thần Phong lặng lẽ liên hệ với Cổ Ức, thông báo tình huống mới nhất cùng động thái. Rốt cuộc, đã đến thời gian tam tộc liên minh, Thắng Cổ Thành cũng mở ra thiên không chi đài đã phong kín mấy vạn năm. Treo lơ lửng trên không Thắng Cổ Thành, đi thôi, chúng ta đến thiên không chi đài. Sáng sớm, Diệp Thần Phong và thần đạo hư ngụy trang thành Ma La Hải và ma tướng, mang theo một đám cao thủ ma tộc bay về phía thiên không chi đài. Ừ, người kia là, bay đến thiên không chi đài, một nam tử thân mặc áo xanh, đội mũ miện bạch quan, khiến người ta cảm giác nho nhã khắc sâu vào trong tầm mắt của hắn. Tuy rằng nam tử thư sinh này trông như vô hại, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người hắn. Tiền bối, ngươi có biết người mặc áo xanh, ngồi ở phía Vũ Hóa Cung kia là ai không? Diệp Thần Phong truyền âm hỏi thăm thần đạo hư, người đó chính là Vũ Hóa Cung chủ Vũ Hóa Thần. Người này thiên phú cực cao, vào thời thượng cổ đã là một trong những người kinh diễm nhất hư thần giới. Rất sớm đã bước vào hư thần cảnh, thần đạo hư truyền âm đáp lại, Vũ Hóa Thần, thật là hắn, sao hắn lại đến đây? Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng lần này kết minh, Vũ Hóa Cung do Vũ Nguyệt Thánh Nữ làm chủ, không ngờ Vũ Hóa Thần lại xuất hiện vào ngày kết minh. Vũ Hóa Thần này chẳng lẽ có quan hệ với thiên tộc? Việc Vũ Hóa Thần xuất hiện tuyệt không tầm thường, điều này khiến Diệp Thần Phong hoài nghi quan hệ của hắn với thiên tộc. Không lâu sau, người của cổ tộc, yêu tộc và Côn Lôn Thánh Địa cũng đến, mà người đại diện cho yêu tộc đến tham gia kết minh lần này không phải là Kim Bằng Yêu Tổ, mà là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, toàn thân tràn ngập sức mạnh hủy diệt, tựa như người khổng lồ. Người đàn ông này chính là hoàng đế của tẩu thú nhất tộc yêu tộc, Kình Thiên Thần Viên vừa mới bước vào hư thần cảnh. Được rồi, nếu cổ tộc trưởng, thần viên yêu hoàng, nhân hoàng đều đến, vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tiến hành kết minh đi. Vũ Hóa Thần thay mặt Vũ Nguyệt Thánh Nữ chủ trì buổi lễ kết minh này, giọng nói dịu dàng, chờ một chút Vũ Hóa Thần, ta có một vấn đề muốn hỏi yêu tộc. Ngay lúc Vũ Hóa Thần sai người lấy ra khế ước thư kết minh, Cổ Ức cùng nhân hoàng mặc kim long bào nhìn nhau một cái, mở miệng nói, chương 1928, nhất kích chí mệnh. Cổ tộc trưởng, không biết ngươi muốn hỏi bổn hoàng chuyện gì? Kình Thiên Thần Viên dáng người khôi ngô cao lớn, khiến người ta có cảm giác như bị núi cao áp bức. Uống một ngụm lớn linh trà phẩm chất cực tốt, thanh âm vang dội như tiếng trống. Lần này chúng ta ba tộc kết minh là muốn phá vỡ bố cục của hư thần giới, cùng nhau đối kháng sự uy hiếp của thiên tộc. Nhưng theo ta biết, trong ba tộc chúng ta có một tộc âm thầm đầu phục thiên tộc. Cổ Ức nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, không sai, ta cũng nghe được tin đồn này. Nhân Hoàng đã sớm đạt được nhận thức chung với Cổ Ức, gật đầu nói, mọi người hẳn rõ ràng, nếu tin tức này là thật, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ, và người đứng sau thao túng mọi chuyện này càng có khả năng là thiên tộc. Ý của hai vị tộc trưởng là người âm thầm đầu nhập vào thiên tộc là yêu tộc ta? Kình Thiên Thần Viên sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói, chẳng lẽ không phải sao? Giọng Cổ Ức trở nên lạnh lẽo, không lâu trước đây ta vừa liên lạc với Long Hoàng, Long Hoàng nói với ta, Long tộc đại biến chính là do thiên tộc một tay bày kế, và yêu tộc chính là kẻ giúp đỡ. Soạt, nghe Cổ Ức nói chuyện gay gắt, các đại tộc, các thế lực cao thủ trong hư thần giới đến tham gia buổi lễ kết minh trên thiên không chi đài đều xôn xao, đồng loạt nhìn Kình Thiên Thần Viên với vẻ mặt bình tĩnh. Cổ tộc trưởng, ta không biết vì sao ngươi nhắm vào yêu tộc ta, hay là muốn loại yêu tộc ta ra khỏi cuộc kết minh này. Nhưng yêu tộc ta không để ngươi có thể vu tội, ai dám vu oan cho yêu tộc ta, chính là kẻ địch của yêu tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đôi mắt của Kình Thiên Thần Viên biến thành màu đỏ như máu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cổ Ức. Cổ Ức mới bước vào bán bộ hư thần cảnh giới, căn bản không chịu nổi cái trừng mắt của hư thần cảnh Kình Thiên Thần Viên. Sắc mặt ửng hồng, linh hồn run rẩy, khó chịu muốn thổ huyết. Vượn Hoàng, ngươi có phải hay không hơi quá đáng, vương của cổ tộc cũng là người ngươi có thể uy hiếp. Đột nhiên, một giọng nói vô cùng già nua vang lên, một lão giả mặc vải bố trường bào, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa cộng minh. Nhìn như hiền lành nhưng khiến người ta cảm thấy phong mang tất lộ. Đạp trên hư không chậm rãi đi tới, xuất hiện bên cạnh Cổ Ức, Thái Thượng trưởng lão, ngài đã đến rồi. Nhìn ma bào lão giả đột nhiên xuất hiện, Cổ Ức không dám sơ ý, lập tức đứng dậy, cung kính nói, Cổ Thái Hồng, ngươi đã đột phá đến hư thần cảnh rồi. Thần Viên Yêu Hoàng khẽ cau mày, nhìn Cổ Thái Hồng đang ngồi bên cạnh Cổ Ức, nói nhỏ, ngay cả ngươi cũng đột phá đến hư thần cảnh, lão phu lớn tuổi hơn ngươi, chẳng lẽ không đột phá được sao? Cổ Thái Hồng cười cười, nói, Cổ Thái Thượng trưởng lão, không ngờ lần kết minh này, ngay cả ngài cũng bị kinh động đến. Vũ Hóa Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên gương mặt thư sinh thanh tú không nhìn ra chút biểu cảm thay đổi nào. Không, ta không đến tham gia kết minh, mà là đến ngăn cản kết minh, cổ tộc ta rời khỏi cuộc kết minh ba tộc này. Cổ Thái Hồng lắc đầu, nói ra một câu động trời, rời khỏi, trên mặt Vũ Hóa Thần không còn giữ được vẻ bình thản. Xuất hiện một chút biểu cảm thay đổi, Cổ Thái Thượng trưởng lão, dưới vạn chúng chú mục như thế này, cổ tộc của ngươi vô cớ rời khỏi, có phải không quá hợp lý không? Cổ tộc ta không phải là vô cớ rời khỏi, còn nguyên nhân, cổ tộc trưởng đã nói rồi, cổ tộc ta không tin tưởng yêu tộc. Cổ Thái Hồng lắc đầu nói, Cổ Thái Hồng, ngươi đừng tưởng rằng đột phá đến hư thần cảnh có thể vu oan hãm hại bổn hoàng, chọc giận bổn hoàng sẽ không tha cho ngươi. Kình Thiên Thần Viên nóng nảy, trừng mắt đôi mắt đỏ như máu căm tức nhìn Cổ Thái Hồng. Thế nào, yêu tộc ngươi làm chó cho thiên tộc, còn không cho người ta nói sao? Cổ tộc và thiên tộc vốn là đại địch, đối mặt với chó của thiên tộc, Cổ Thái Hồng không hề yếu thế chút nào. Ngay khi Cổ Thái Hồng, Kình Thiên Thần Viên đang đối chọi gay gắt, Nhân Hoàng chủ nhân của Côn Lôn Thánh Địa lên tiếng, Côn Lôn Thánh Địa của ta cũng rời khỏi cuộc kết minh lần này. Nhân Hoàng, tại sao ngươi lại như vậy? Vũ Hóa Thần trao mày lại, thấp giọng hỏi, ta tin tưởng cổ tộc trưởng, hắn sẽ không dễ dàng oan uổng yêu tộc. Nhân Hoàng liếc nhìn Kình Thiên Thần Viên đang nổi trận lôi đình, nói, tốt, tốt lắm, bổn hoàng coi như đã thấy rõ, lần này hai tộc các ngươi căn bản không thành tâm kết minh, mà là muốn mượn cơ hội này chèn ép yêu tộc ta, làm cho yêu tộc ta hổ thẹn. Kình Thiên Thần Viên có thể coi thường sự uy hiếp của Cổ Thái Hồng, nhưng hắn không thể không sợ Nhân Hoàng. Nhân Hoàng có thể nói là thế hệ kinh diễm nhất của nhân tộc, truyền thuyết thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Vũ Hóa Thần, là hoàng đế duy nhất trong lòng hàng tỷ đại năng nhân tộc. Cổ tộc trưởng, Nhân Hoàng, có phải hai người đã bị người lừa không? Nếu chúng ta ba tộc không liên kết, chắc chắn sẽ bị thiên tộc đánh bại từng người, đến lúc đó cả hư thần giới sẽ không có nơi nào cho chúng ta sống yên ổn. Vũ Hóa Thần trong đầu hiện lên vài ý nghĩ, thấp giọng khuyên, Vũ Hóa Thần, không phải là cổ tộc trưởng, Nhân Hoàng bị người lừa gạt, mà là ngươi đang bị người lừa gạt đấy. Lúc này, thần đạo hư ngụy trang thành Ma La Hải chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, ta có thể chứng minh, yêu tộc chính là chó của thiên tộc. Soạt, nhìn thấy Ma La Hải của ma tộc làm chứng trước mặt mọi người, không chỉ người của ma tộc choáng váng, mà cả Kình Thiên Thần Viên cùng các đại năng của yêu tộc cũng đều ngơ ngác. Ai cũng biết, ma tộc và thiên tộc luôn luôn giao hảo, càng là phụ thuộc của thiên tộc, ma tộc xuất hiện trong buổi tiệc tam tộc liên minh, ít nhiều cũng có bóng dáng của thiên tộc. Nhưng hôm nay, Ma La Hải, đại trưởng lão của ma tộc lại công khai làm chứng cho yêu tộc. Điều này khiến không ít người ngửi thấy một luồng khí tức không tầm thường. Ma La Hải, ngươi có biết mình đang nói gì không? Kình Thiên Thần Viên có chút căm tức nói, ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Thần Đạo Hư coi thường ánh mắt phẫn nộ của Kình Thiên Thần Viên nói, ta còn rõ hơn về chân tướng phía sau Tam Tộc Liên Minh. Kẻ đứng sau thúc đẩy Tam Tộc Liên Minh chính là đối tượng mà các ngươi tuyên bố đối kháng, Thiên Tộc Ma La Hải. Ngươi có gan chó lớn, dám vu tội bổn hoàng, ta xem ngươi ăn hết cả mật gấu rồi. Kình Thiên Thần Viên tức giận hét lên, Vũ Hóa Thần cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Việc đại trưởng lão ma tộc đứng ra chỉ trích yêu tộc, đây là điều hắn không hề nghĩ tới. Đại trưởng lão đây là thế nào? Tại sao dường như lại thay đổi một người? Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì sao? Các đại năng của ma tộc không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Vu tội, Thần Đạo Hư cười cười, dựa theo kế hoạch đã thương lượng với Diệp Thần Phong nói. Thần Viên, ngươi dám thề rằng yêu tộc ngươi không có đầu nhập vào thiên tộc. À đúng rồi, ta còn nhớ ra một chuyện, Hồng Hoang Chi Mộ hình như xuất hiện ở yêu tộc của ngươi đấy. Việc tiên tộc thúc đẩy tam tộc liên minh, có phải là để đánh lạc hướng sự chú ý, để chúng có thể chiếm lấy Hồng Hoang Chi Mộ? Hồng Hoang Chi Mộ, nghe thấy lời của Thần Đạo Hư, tất cả sự chú ý đều bị thu hút, cả thiên không chi đài trở nên hỗn loạn. Hồng Hoang Chi Mộ là huyệt mộ thần bí nhất trong vũ trụ, rất ít khi xuất hiện, và có tin đồn rằng cơ duyên trong Hồng Hoang Chi Mộ có 102, không hề thua kém Tinh Không Cổ Lộ. Ai có thể có được cơ duyên trong Hồng Hoang Chi Mộ, tỷ lệ thành thần sẽ cao hơn rất nhiều so với những người khác. Hồng Hoang Chi Mộ thật sự xuất hiện ở yêu vực. Nhân Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Ma La Hải nói, thiên chân vạn xác, đây cũng là nguyên nhân thiên tộc âm thầm khống chế yêu tộc. Bọn hắn muốn phong tỏa yêu vực, độc chiếm Hồng Hoang Chi Mộ. Thần Đạo Hư gật đầu nói, Ma La Hải, ta thấy ngươi là điên rồi, bổn hoàng hôm nay giết ngươi. Kình Thiên Thần Viên hổn hển, liền muốn ra tay đánh chết Thần Đạo Hư ngụy trang Ma La Hải. Thế nào, bị người vạch trần bộ mặt thật sự thì thẹn quá thành giận. Cổ Thái Hồng chắn dáng người khôi ngô cao lớn, phóng thích ra cường đại cảm giác áp bức thân thể trước mặt Kình Thiên Thần Viên. Nói nhỏ, Vượn Hoàng, kế hoạch đã bại lộ, chúng ta cũng đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, giết bọn chúng rồi hãy nói. Đột nhiên, một đạo phách lối điên cuồng gào thét vang lên, Diệp Thần Phong nằm vùng quân cờ thứ hai, Phạt Thiên Tổ, xuất hiện, cho yêu tộc một kích chí mạng. Chương 1929, Thái Thần Thiên. Phạt Thiên Tổ, Phạt Thiên Tổ tại thiên tộc đại danh, rất nhiều người biết hắn, chứng kiến hắn xuất hiện, xác nhận yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc là sự thật. Phạt Thiên, ngươi không phải đã đầu nhập vào tên tiểu tử nhân tộc kia sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Kình Thiên Thần Viên khóe mắt giật giật, trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn Phạt Thiên Tổ đột ngột xuất hiện, thanh âm bực bội quát lên như sấm. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, hết thảy chuyện này có người ở sau lưng thúc đẩy, mà người đó có thể là Diệp Thần Phong, kẻ đã cứu vãn Long tộc khỏi khổ sở. Tốt rồi Vượn Hoàng, không cần đóng kịch, tộc trưởng bảo ta nói cho ngươi biết, kế hoạch có biến, để ngươi mau chóng rời khỏi nơi này. Phạt Thiên Tổ lớn tiếng nói. Nói xong, Phạt Thiên Tổ không chút do dự nào, hướng bên ngoài Thiên Không Chi Thành bay đi. Khi hắn bay ra khỏi Thiên Không Chi Thành, liền quỷ dị biến mất như bốc hơi khỏi thế gian. Kình Thiên, hiện tại ngươi còn gì muốn nói? Cổ Ước, Nhân Hoàng nhao nhao đứng lên, lạnh lùng nhìn dáng người khôi ngô của Kình Thiên Thần Viên, tức giận nói, mà Vũ Hóa Thần sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng không ai biết nội tâm hắn đang nghĩ gì. Đi thôi Kình Thiên, nếu bọn hắn không muốn kết minh thì quên đi. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, nhìn như hết sức bình thường, từ một góc khuất không thu hút đứng lên, đạp trên hư không đi đến bên cạnh Kình Thiên Thần Viên đang nổi trận lôi đình. Muốn đi, vậy có dễ dàng vậy sao? Chứng thực yêu tộc phản bội, cổ tộc, Nhân Hoàng chuẩn bị lợi dụng cơ hội này trấn áp Kình Thiên Thần Viên, suy yếu lực lượng yêu tộc, dò hỏi vòng vo chuyện của Hồng Hoang Chi Mộ. Hừ, lão phu muốn mang người của yêu tộc đi, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được. Hồi in lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, bá đạo nói, thật sao? Vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhân Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, không hề yếu thế nói, lực lượng trên thân thể hắn càng lúc càng mạnh, một con kim long phá ra khỏi thân thể hắn, vờn quanh xung quanh, Cửu Long Hoàng Cực Bí Quyết, nhìn chín con rồng vàng đang vòng quanh thân thể Nhân Hoàng. Hồi Y lão giả thần sắc không đổi, thản nhiên nói, được rồi, vậy để ta lĩnh giáo uy lực của đệ nhất vô thượng thần thông Côn Lôn Thánh Địa. Thần hư tiền bối, chúng ta đi, thành công phá hỏng liên minh ba tộc. Diệp Thần Phong không chờ đợi lâu, lập tức thừa dịp loạn, mang theo Thần Đạo Hư hướng bên ngoài Thiên Không Chi Đài bay đi. Liếc mắt nhìn về hướng Diệp Thần Phong hai người rời đi, Hồi Y lão giả chỉ liếc một cái, liền có ba nam tử nhìn như thông thường đuổi theo họ. Đã ra khỏi Thắng Cổ Thành hỗn loạn, Cửu Long Phá Cực, lúc Hồi Y lão giả phân tâm, Nhân Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội, chín con rồng vàng vờn quanh thân thể đồng thời lao tới, hóa thành chín đạo kim quang cực nhanh đánh về phía Hồi Y lão giả, muốn thừa dịp gây trọng thương cho hắn, hủy diệt không gian. Chín con kim long diễn hóa huyền ảo đạo ý tấn công tới. Không gian trước mặt Hồi Y lão giả đột nhiên bị hủy diệt. Hủy diệt chi lực đáng sợ không ngừng phá hủy chín con rồng vàng, không cho chúng cơ hội áp sát. Không gian quy tắc tầng thứ 8, Nhân Hoàng nhìn không gian trước mặt Hồi Y lão giả không ngừng hư hại, trong lòng bàn tay chiếu ra một đạo kim quang chói mắt. Một trường vung lên, không gian hỗn loạn bị đạo kiếm quang địch nổi này mở ra, chém vỡ không gian hủy diệt đang ngăn cản 9 con rồng vàng, chém về phía thân thể hắn. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp chém vào thân thể Hôi Y lão giả, thân thể già nua của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất, thời gian trước mặt càng trở nên bất động. Sau một khắc, hắn dung hợp không gian chi lực cường đại, hướng về phía đạo kim sắc kiếm mang đã chém vỡ không gian, oanh một quyền trực tiếp đánh tan kim sắc kiếm mang. Ngươi là Thái Thần Thiên? Nhìn Hôi Y lão giả một quyền nổ nát kim sắc kiếm mang, trong lòng Nhân Hoàng nổi lên sóng lớn ngập trời. Thông qua sự biến hóa và đạo ý vừa rồi, hắn mơ hồ đoán được thân phận của Hôi Y lão giả. Thái Thần Thiên, Nhân Hoàng vừa dứt lời, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hôi Y lão giả. Thái Thần Thiên, tộc trưởng Thần Thiên tộc, được xưng là đệ nhất nhân hư thần giới, là người có khả năng trở thành thần nhân nhất trong cả vũ trụ. Không tệ, không tệ, nhãn lực không tệ, không ngờ ngươi lại nhận ra ta. Khuôn mặt bình thường của Hôi Y lão giả nở nụ cười. Ánh sáng ảo giác trên người biến mất, lộ ra gương mặt như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra khí phách ngông cuồng. Thái Thần Thiên, không ngờ ngươi lại đến. Liên minh ba tộc của chúng ta thất bại, âm mưu của ngươi không thành, có phải rất thất vọng không? Tuy rằng thực lực của Thái Thần Thiên rất khủng bố, nhưng Nhân Hoàng cũng có lá bài tẩy của mình. Hắn tin rằng nếu liều đến cuối cùng, Thái Thần Thiên cũng khó lòng giết được hắn. Ta thật không ngờ, lần này kết minh lại bị một con sâu làm hỏng. Thái Thần Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá các ngươi đã công khai kết minh, muốn đối đầu với thiên tộc ta, ta có nên cho các ngươi một bài học thê thảm không? Hừ, nếu như bản thể ngươi ở đây, thì còn có thực lực đó, nhưng đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ là một phân thân thôi. Ánh mắt thâm thúy của Nhân Hoàng bắn ra hàng tỷ luồng sáng, nhìn thấu hư thật của Thái Thần Thiên, nói nhỏ, ha ha, một phân thân của bản thần, vẫn có thể quét ngang các ngươi. Thái Thần Thiên cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói, Kình Thiên, nhanh chóng mang người của yêu tộc rời đi, mấy người này cứ giao cho ta, ta sẽ cho bọn chúng một bài học thê thảm. Được, Kình Thiên thần viên sùng bái Thái Thần Thiên vô cùng, lập tức mang theo người yêu tộc rời khỏi thiên không chi đài. Mà phân thân của Thái Thần Thiên uy hiếp quá lớn, khiến Nhân Hoàng và đám người Cổ Thái Hồng cũng không ra tay ngăn cản đám người Kình Thiên thần viên. Chuẩn bị toàn lực đối phó Thái Thần Thiên, các ngươi cùng lên đi, hy vọng thực lực của các ngươi đừng làm bản thần thất vọng. Tuy rằng trước mắt Thái Thần Thiên chỉ là phân thân, nhưng giọng điệu của hắn vẫn vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không coi nhân tộc hai đại hoàng giả và Cổ Thái Hồng ra gì. Yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng. Đồng tử của Nhân Hoàng co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Nhân Hoàng kiếm, chấn tông chi bảo của Côn Lôn Thánh Địa, kim quang chói mắt hiện ra trước thân thể hắn, ánh cả hư không thành màu vàng kim. Khi Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng kiếm, khí tức toàn thân hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vương giả chi khí cuồn cuộn phun mạnh ra, khiến không gian xung quanh mấy dặm rung chuyển. Lúc Nhân Hoàng triệu hồi Nhân Hoàng kiếm, hư thần Cổ Thái Hồng của cổ tộc và Vũ Hợp Thần đang duy tư cũng triệu hồi hư thần khí cường đại. Nhìn ba hư thần khí trấn áp tất cả xuất hiện trong hư không, các đại năng của các tộc trên thiên không chi đài hốt hoảng chạy trốn, sợ bị ba hư thần khí đối đầu gây ra lực phá hoại quét sạch. Chết oan, chém! Nhân Hoàng khẽ động ý nghĩ, cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay chém xuống hư không, mà Cổ Thái Hồng, Vũ Hóa Thần cũng đồng thời tung ra hư thần khí uy lực kinh khủng, đánh về phía phân thân của Thái Thần Thiên, muốn hợp lực phá nát phân thân của hắn, phản kích Thái Thần Thiên. Nhưng phân thân của Thái Thần Thiên quá kinh khủng, hắn hoàn toàn dung hợp với hư không, hóa thành một phương thiên địa, mượn sức mạnh của thiên địa ngăn cản công kích của ba hư thần khí. Ba hư thần khí đồng thời đánh xuống, phá tan tất cả, đánh nát thiên không chi đài đang lơ lửng giữa không trung thành bột phấn, khiến cả thắng cổ thành rung chuyển. Trận chiến này kinh động toàn bộ hư thần giới, thu hút sự chú ý của bát phương. Trận chiến này đánh đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vĩnh viễn được ghi vào sử sách. Ngay khi phân thân của Thái Thần Thiên thi triển thần thông không thể chống lại, hóa thân thành thanh thiên, cứng rắn đối đầu với ba hư thần cao thủ đang cầm hư thần khí. Diệp Thần Phong và Thần Đạo Hư đã dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi thắng cổ thành hỗn loạn, chuẩn bị thông qua không gian trùng động tiến về Tử Hải. Chương 1930, đuổi giết Diệp Thần Phong. Thần Phong, có người theo dõi chúng ta. Rời khỏi thắng cổ thành, Thần Đạo Hư có linh hồn lực cường đại phát giác có ba luồng khí tức ẩn hiện đang bám theo, truyền âm nhắc nhở, âm mưu của thiên tộc bị chúng ta phá hỏng, bọn chúng tự nhiên thẹn quá hóa giận muốn trừ khử chúng ta để hả giận. Diệp Thần Phong cười nói, bất quá hư thần không ra tay thì những người khác đến chẳng qua là đi tìm cái chết. Đi thôi Thần Hư tiền bối, chúng ta tìm nơi sơn thanh thủy tú làm mồ cho chúng. Nói xong, Diệp Thần Phong và Thần Đạo Hư tăng tốc độ phi hành, nhanh chóng bay về phía những ngọn núi trùng trùng điệp điệp bên ngoài thắng cổ thành. Diệp Thần Phong hai người vừa bay vào dãy núi kéo dài, ba tên đại năng thiên tộc đang theo dõi cũng tăng tốc độ phi hành, muốn giải quyết Diệp Thần Phong hai người trong dãy núi. Nhưng Diệp Thần Phong và Thần Đạo Hư bay quá nhanh, dù ba người họ đã tăng tốc độ phi hành đến cực hạn, vẫn không thể đuổi kịp Diệp Thần Phong hai người trong chốc lát. Sơn cốc phía trước kia không tệ. Thần hư tiền bối, chúng ta giải quyết ba người bọn chúng ở sơn cốc đó đi. Diệp Thần Phong bay hơn ba canh giờ trong dãy núi kéo dài vô tận. Cách xa Thắng Cổ Thành, tại nơi sâu nhất của dãy núi, phát hiện một sơn cốc tĩnh lặng, lập tức cùng thần đạo hư bay vào. Bay vào sơn cốc, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi thập đại thượng cổ tổ kỳ. Khống chế tổ kỳ hòa vào cổ thụ che trời, trong sơn cốc u tĩnh, chờ đợi ba đại năng thiên tộc đến. Ma La Hải, hai người các ngươi sao không trốn? Không đến 10 nhịp thở, ba đại năng thiên tộc có tốc độ cực nhanh đã bay đến sơn cốc. Bao vây Diệp Thần Phong hai người vào giữa, Ma La Hải, thần đạo hư cười nói, Thiên Hoàng, ngươi xem lão phu là ai? Vừa nói, thần đạo hư xua tan ảo giác do thần ma yêu pháp tướng tạo thành. Khôi phục diện mạo thật, ngươi là thần đạo hư, ngươi vậy mà còn sống. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của thần đạo hư, Thiên Hoàng, thái thượng trưởng lão thần thiên tộc, có cảnh giới bán bộ hư thần lập tức nhận ra, đôi mắt đục ngầu bắn ra từng đạo tinh quang, lộ vẻ kinh ngạc, không giết sạch các ngươi lũ đao phủ, lão phu sao có thể chết? Thiên Hoàng, thái thượng trưởng lão thần thiên tộc, năm đó cũng là một trong những đao phủ của hủy diệt thần tộc. Trên tay dính đầy máu của tộc nhân thần tộc, nhìn đại cừu nhân, thần đạo hư lộ ra sát ý nồng nặc, thú vị đấy, không ngờ hư thần giới còn có dư nghiệt của thần tộc chưa chết. Thật là một thu hoạch tốt. Tuy rằng thần đạo hư năm đó là một trong những thái tổ của thần tộc, nhưng Thiên Hoàng là bán bộ hư thần, căn bản không để thần đạo hư vào mắt. Thiên Hoàng, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống mà rời đi sao? Thần đạo hư sát ý lẫm liệt nói, ha ha, thần đạo hư, thế giới này đã không còn là thiên hạ của thần tộc các ngươi, mà là thiên hạ của thiên tộc ta, chỉ bằng hai người các ngươi mà dám làm càn. Thiên Hoàng cuồng ngạo cười lớn một tiếng nói, Thiên Hoàng, không biết nếu thêm lão phu, ngươi còn nắm chắc tất thắng không? Một giọng trầm thấp đột nhiên vang lên trong Càn Khôn cảnh. Cảm nhận được thực lực khủng bố của Thiên Hoàng, Diệp Thần Phong gọi thần hằng cổ trong Càn Khôn cảnh ra. Thần hằng cổ, ngươi cũng chưa chết. Nhìn thần hằng cổ rách dưới tả tơi, Thiên Hoàng nụ cười trên mặt cứng lại. Thần hằng cổ năm đó được xưng là đứng đầu trong lục đại thái tổ của thần tộc. Nếu không phải thần tộc phát sinh đại biến cố, với thực lực của hắn tuyệt đối có thể bước vào hư thần cảnh. Ngươi cứ tưởng ta sẽ chết dễ vậy sao? Thần hằng cổ cười một tiếng nói, bất quá rất tiếc, mạng của lão phu khá cứng, còn ngươi chỉ sợ sắp phải chết. Vừa nói, thần đạo hư, thần hằng cổ không nói nhảm nữa, cầm thần hư kiếm và tử vong liêm đao, một trái một phải đánh về phía Thiên Hoàng đang ở bán bộ hư thần cảnh giới. Muốn hợp lực chém giết hắn, thần đạo hư, thần hằng cổ giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi bắt tên tiểu tử kia, không để hắn chạy thoát. Bất ngờ gặp đại năng thần tộc chưa chết, khiến Thiên Hoàng ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường. Hướng về phía hai đại năng lục tinh thiên tổ cảnh giới hô. Được, hai lục tinh thiên tổ nhanh chóng triệu hồi hai thượng phẩm tổ khí. Kích phát huyết mạch chi lực cường đại, điều động thiên địa chi lực cường đại hòa vào thân thể. Đánh về phía Diệp Thần Phong, Điên Phong Tà Tổ, nhanh chóng ra tay, Diệp Thần Phong không lập tức lộ hết át chủ bài, mà khẽ động tâm ý, gọi Điên Phong Tà Tổ, kẻ đã sắp có được bất tử chi thân, chỉ còn một bước nữa là đột phá bán bộ hư thần cảnh. Dễ như trở bàn tay phá tan hai công kích của lục tinh thiên tổ. Cứng rắn bước lui hai người. Tà Tổ, sao có thể, bên cạnh ngươi sao có thể có đại năng Tà Tổ bảo hộ? Gặp phải thần tổ thần tộc chưa chết đã khiến Thiên Hoàng bất ngờ. Mà khi hắn nhìn thấy Điên Phong Tà Tổ toàn thân quấn quanh tà khí cường đại xuất hiện, trong lòng liền nổi lên sóng lớn ngập trời, lộ vẻ không thể tin. Phải biết, Tà Tổ vốn nên đã bị thần hằng cổ mượn hư thần khí vạn vật mẫu kiếm tiêu diệt. Đã diệt vong từ lâu ở thế giới này, mà coi như Tà Tổ chưa chết, cũng có thể đã thần phục thiên tộc, chứ không phải là một tên tiểu tử hay sao tổ cảnh. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể đã khống chế Tà Tổ? Thiên Hoàng càng cảm thấy Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Trên người tuyệt đối cất giấu đại bí mật động trời, ngay tại bán bộ hư thần cảnh giới. Thiên Hoàng, bởi vì sự xuất hiện của Điên Phong Tà Tổ, có chút phân tâm, thần đạo hư, thần hằng cổ nắm lấy cơ hội, liên tục thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, đánh về phía hắn, thần ma yêu pháp tướng. Thần đạo hư lập tức hóa thành ba đầu pháp tướng, đem chiến lực tự thân tăng vọt gấp ba, cầm trong tay cực phẩm tổ khí thần hư kiếm, liên tục bộc phát công kích hủy diệt, xé toạc công kích của Thiên Hoàng, khiến hắn liên tiếp bại lui. Không gian quy tắc, không gian hắc động, trong lúc Thiên Hoàng liên tục tháo chạy, thần hằng cổ đánh ra không gian quy tắc thất trọng thiên, khống chế không gian chi lực cường đại, tạo thành một cái không gian hắc động sâu không thấy đáy, thôn nạp thiên địa vạn vật, oanh đánh tới Thiên Hoàng. Thần ma thiên tướng, thần ma thiên quyền, thời khắc nguy cấp, Thiên Hoàng biến hóa thành thần ma chi thân mạnh nhất, một bước hóa thành thiên chi lĩnh vực, đánh ra từng đạo quyền hủy diệt, làm tan nát không gian, dung chuyển đánh tới không gian hắc động. Trước công kích của thiên chi lĩnh vực, thần hằng cổ thi triển không gian thất trọng thiên, hình thành không gian hắc động rách nát, thần đạo hư hóa thần ma yêu pháp tướng phát động công kích cũng bị thiên chi lĩnh vực phá vỡ. Hừ, ngươi nắm giữ lĩnh vực, công kích liên tục bị thiên chi lĩnh vực phá vỡ, Thần Hằng Cổ lập tức thi triển thần chi lĩnh vực càng thêm huyền ảo, chống lên cả không gian, không tiếc giá cao đụng đánh vào thiên chi lĩnh vực quanh thân Thiên Hoàng. Khi hai cỗ lĩnh vực chưa hoàn chỉnh đụng vào nhau, một vết nứt hình thành trong hai lĩnh vực, khiến Thần Hằng Cổ và Thiên Hoàng phải nhận áp lực cực lớn. Trong khi Thiên Hoàng dựa vào gốc gác mạnh mẽ, cưỡng ép chữa trị thiên chi lĩnh vực tan nát, thần đạo hư lần nữa ngưng tụ ra thần chi lĩnh vực, đụng vào thiên chi lĩnh vực quanh thân Thiên Hoàng, một lần hành động đánh vỡ thiên chi lĩnh vực, khiến Thiên Hoàng gặp phải sự cắn trả lĩnh vực to lớn. Toàn thân kinh mạch bị hao tổn, máu tươi trào ra, đây là các ngươi ép ta đó. Thân thể bị thương, Thiên Hoàng lập tức lấy ra một viên hắc sắc đan dược, nuốt vào bụng, mượn lực lượng cuồng bạo của viên đan dược kia, cưỡng ép áp chế trọng thương trong cơ thể, cực nhanh kéo lên thực lực. Thiên Hoàng, ta khuyên ngươi không nên vùng vẫy vô ích, không có tác dụng đâu. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng Thiên Hoàng mượn hắc sắc đan dược thần bí, vô hạn tiếp cận hư thần cảnh, nhưng thần đạo hư, Thần Hằng Cổ hoàn toàn không sợ, cầm trong tay hai đại cực phẩm tổ khí, một trái một phải đánh về phía hắn, toàn lực áp chế thế công của hắn, kịch liệt chém giết trong sơn cốc. Chương 1931, thôn vệ thiên tổ. Tam thiên hóa thần quyền, trong khi thần đạo hư, Thần Hằng Cổ hợp lực áp chế Thiên Hoàng, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp thần huyết châu, dưới sự che chở của Điên Phong Tà Tổ, đánh ra thần thông vô thượng, đột phá đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong nắm giữ tam thiên hóa thần quyền uy lực mạnh nhất. Một khi đánh ra, có thể trong nháy mắt biến ảo 3000 quyền mang, tựa như mưa sao băng đánh về phía hai đại lục tinh thiên tổ. Thần ma thiên tướng, phá thiên kích, đối mặt công kích tam thiên hóa thần quyền của Diệp Thần Phong. Hai lục tinh thiên tổ hóa thân thần ma chi thân, oanh ra một kích hủy diệt bầu trời, như sông dài cuồn cuộn, nghênh hướng tam thiên hóa thần quyền, cứng rắn chặn lại đại sát chiêu của Diệp Thần Phong. Tà thần thủ, khi hai đại lục tinh thiên tổ dựa vào thực lực tuyệt đối, phá vỡ tam thiên hóa thần quyền của Diệp Thần Phong, Điên Phong Tà Tổ diễn hóa ra Già Thiên Tế Nhật, giống như đại thủ ấn thổ nạp nhật nguyệt, từ trên trời giáng xuống, chộp lấy hai đại lục tinh thiên tổ mới vừa phá vỡ công kích của Diệp Thần Phong. Phốc phốc, tuy rằng hai đại lục tinh thiên tổ mượn hai đại thượng phẩm tổ khí chặn lại nhất kích hủy diệt của Tà thần thủ, nhưng bọn hắn vẫn bị lực lượng cường đại mà Tà thần thủ phóng ra chấn thương. Phần lớn máu tươi phun ra từ miệng, vết máu loang lổ, một Tà thần thủ phá diệt, Điên Phong Tà Tổ lại ấn ra đòn Tà thần thủ thứ hai, chộp tới hai người, mà Diệp Thần Phong cũng vào lúc này, nứt ra Tổ Long chi nhãn, đánh về phía một lục tinh thiên tổ bị thương khá nặng. Phốp, bị công kích của Tổ Long chi nhãn, thân thể lục tinh thiên tổ này run lên, thêm vào thương thế trên thân thể, lúc này, Tà thần thủ thứ hai mà Điên Phong Tà Tổ ngưng tụ rơi xuống, trực tiếp bẻ vụn thân thể của hắn, tạo hóa thánh điển, chữa trị, thân thể bị vồ nát, hóa thành mưa máu. Lục tinh thiên tổ kích phát huyết mạch thần bí, vận chuyển tạo hóa thánh điển, nhanh chóng chữa trị thân thể tàn tạ, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Thấy lục tinh thiên tổ này chữa trị thân thể không lành lặn, Diệp Thần Phong triệu hoán hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc bằng mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá vào trong thân thể tàn tạ của lục tinh thiên tổ, điên cuồng thôn phệ thánh hạch cùng toàn thân huyết mạch của hắn. Hỗn độn thần mộc, ngươi là Diệp Thần Phong kia? Năm đó, Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ bại lộ hỗn độn thần mộc, kinh động toàn bộ hư thần giới, khiến nhiều người biết đến hắn hơn, càng có rất nhiều người muốn giết chết hắn, đoạt được thần mộc thứ nhất vũ trụ. Cho nên khi Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, Thiên Hoàng và những người khác lập tức biết thân phận của hắn. Không sai, chính là ta, Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, khống chế hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn phệ. Không, cứu ta! Dưới sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, thân thể lục tinh thiên tổ này vốn bị thương nghiêm trọng lại một lần nữa nghiền nát, thánh hạch trong cơ thể càng liên tục xói mòn năng lượng. Cảm nhận được uy hiếp tử vong mà hỗn độn thần mộc mang lại, lục tinh thiên tổ này sợ hãi, lớn tiếng cầu cứu. Bất quá, thế công của Thiên Hoàng bị thần đạo hư hai người áp chế hoàn toàn. Còn lục tinh thiên tổ khác thì bị Điên Phong Tà Tổ bức bách cực kỳ nguy hiểm, liên tục tháo chạy, căn bản không thể cứu hắn. Cuối cùng, hỗn độn thần mộc cắn nuốt sạch lục tinh thiên tổ này, ngưng tụ ra hai viên hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả, hỗn độn thần mộc này nhất định phải đoạt được. Nhìn hỗn độn thần mộc vậy mà ngưng kết ra hai viên hỗn độn thần quả, nội tâm Thiên Hoàng nóng như lửa đốt, hắn có cảm giác nếu có thể cướp hỗn độn thần mộc hiến cho Thái Thần Thiên, mình nhất định nhận được ban thưởng không thể tưởng tượng, càng có khả năng bước vào hư thần cảnh. Điên Phong Tà Tổ, trấn áp hắn cho ta. Sau khi khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ một lục tinh thiên tổ, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Điên Phong Tà Tổ toàn lực trấn áp lục tinh thiên tổ còn lại. Dưới công kích không sợ tổn thương của Điên Phong Tà Tổ, thương thế của lục tinh thiên tổ này càng ngày càng nặng, cuối cùng bị Điên Phong Tà Tổ trấn áp hỗn độn thần mộc thôn phệ. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc xuất hiện trên đầu lục tinh thiên tổ bị dọa sợ mất hồn, đang liều mạng giãy giụa, khống chế ngũ sắc rễ cây vô địch công kích thân thể của hắn, muốn phá vào cơ thể hắn, thôn phệ thánh hạch cùng huyết mạch của hắn. Thông thiên thánh hỏa thiêu đốt, cảm thấy uy hiếp mà hỗn độn thần mộc mang đến. Lục tinh thiên tổ bị điên phong tà tổ trấn áp này thiêu đốt thông thiên thánh hỏa mà hắn thu phục. Muốn mượn thông thiên thánh hỏa hòa tan ngũ sắc rễ cây. Nhưng theo sự phát triển không ngừng của hỗn độn thần mộc, có thể so với cực phẩm tổ khí, độ cứng của ngũ sắc rễ cây cũng gần như đạt đến cực phẩm tổ khí. Căn bản không phải thông thiên thánh hỏa có thể dung hợp. Chưa đầy ba hơi thở, ngũ sắc rễ cây đã xuyên thủng thông thiên thánh hỏa, phá vào thân thể lục tinh thiên tổ trong tiếng giống hoảng sợ. Điên cuồng thôn phệ toàn bộ năng lượng của hắn. Rất nhanh, lục tinh thiên tổ có quyền lực ngập trời, địa vị cực cao ở thần thiên tộc bị hỗn độn thần mộc biến thành người khô. Hồn đoạn tại chỗ, không tệ không tệ, hỗn độn thần mộc thôn phệ hai đại lục tinh thiên tổ. Ngưng tụ ra bốn viên hỗn độn thần quả, hẳn đủ để phạt thiên tổ, điên phong tà tổ bước vào bán bộ hư thần cảnh rồi. Nhìn bốn viên hỗn độn thần quả đông lại trên hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này, chỉ còn lại thiên hoàng ở hạ bán bộ hư thần cảnh giới đến đây chặn giết Diệp Thần Phong. Thiên hoàng, đại thế của ngươi đã mất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Thần Phong cùng điên phong tà tổ hợp lực, đánh chết hai đại lục tinh thiên tổ. Thần đạo hư, thần hằng cổ lập tức phát lực, hướng điên phong tà tổ phát động công kích hung mãnh, muốn thừa thắng xông lên giết chết hắn. Bất quá, trong thân thể thiên hoàng cũng chảy xuôi bất tử chi huyết. Mượn sự thần kỳ của bất tử chi huyết, thiên hoàng không ngừng chữa trị trọng thương trên thân thể, cùng thần đạo hư hai người kịch chiến, hỗn độn thần mộc, chấn áp. Diệp Thần Phong thấy thần đạo hư hai người chậm chạp không thể đánh chết thiên hoàng. Lập tức khống chế hỗn độn thần mộc bay tới, muốn mượn hỗn độn thần mộc đánh chết thiên hoàng. Thiên độn, nhận thức được sự khủng bố của hỗn độn thần mộc, thiên hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.